1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079, nghèo hình thức. Nàng, Lý Ái Quân trên mặt lộ ra một tia đắng chát, một năm này đều không thấy được nàng, đi Mỹ Quốc, nói là cái gì muốn đi tìm kiếm tình yêu, tình ngu. Nàng chỗ nào hiểu được cái gì gọi là tình yêu? Nửa đường không nói chia tay sao? Lý Hòa gạt vút không rõ. Ai biết kia tiểu tử cho nàng rót cái gì thuốc mê? Chẳng phải đồ trong tay nàng điểm này tiền tiêu vặt sao? Đem nàng cho lắc lư trôi qua. Lý Ái Quân hiển nhiên khó thở. Khóe mắt không ngừng run rẩy. Tiểu tử này thật đúng là bản sự. Lý Hòa cảm thán nói. Trước mắt nhìn xem nó khả năng tươi lệ, khả năng hoàn mỹ, nhưng là một khi hai người không chịu nổi mưa gió. Tại sinh hoạt dầu muối tương giấm thượng kế so sánh, dạng gì tình cảm cũng không có. Đến lúc đó liền rất khó khăn nhìn, rất khó khăn người, hắn cũng không tốt nói thêm nữa. Đây là người ta trong nhà mình sự tình, ta đã cho nàng ngừng tiền sinh hoạt, nhìn nàng có thể chống bao lâu. Lý Ái Quân nảy sinh ác độc nói, cha mẹ ta đều giao phó xong, cũng sẽ không cho nàng, tại nàng chưa minh bạch cái gì gọi là lúc sinh sống. Nàng là sẽ không biết sai, phòng bếp món ăn lên, Tề Hoa cùng Đồng Hạo bọn người giúp đỡ bưng thức ăn. Bày bát đũa, Lý Ái Quân muốn mở ra một bình rượu đế, Lý Hòa cản lại, bia a, lại hét bạch. Ta không phải dạ dày chảy máu không thể. Cái kia lão Đồng cùng Tề Hoa. Hai người uống bạch. Dù sao ban đêm không quay về. Liền hảo hảo uống. Lý Ái Quân khuyên lên ngồi tại đối diện hai người. Tề Hoa nói. Ái Quân đại ca. Ta cũng không thể uống rượu. Ta liền uống chút nước trái cây là được. Ta uống chai bia. Đồng Hạo cũng cự tuyệt. Lý Ái Quân cười cười. Rượu đế buông xuống, mỗi người trước mặt khải chai bia. Tề Hoa nhanh chóng bới xong một bát cơm, mới đè ép một ngụm nước trái cây. Sau đó nhìn về phía Đồng Hạo, phát hiện Đồng Hạo chai bia cũng hết rồi. Trong chén cơm cũng không có nhiều. Hai người liếc nhau, cùng một chỗ ăn với cơm bàn. Ăn no chưa? Hai người các ngươi, Lý Ái Quân có chút không có cách. Đừng để ý tới bọn hắn hai. Chúng ta uống mình. Lý Hòa một ly bia còn không có uống xong. Vẫn là nhà người lão tứ bớt lo. Tốt bao nhiêu nha đầu. Lý Ái Quân cũ lời nói nhắc lại. Lão tứ là bớt lo. Thế nhưng là nhà ta còn có tiểu nhân đâu. Đủ quấn. Lý Hòa cùng hắn đụng phải một chén. Sau đó nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Người này a, không đụng hồi nam tường. Liền không thể quay đầu. Lại nói, vạn nhất tiểu tử kia thật đáng tin cậy đây này. Ai không phải cùng khổ tới. Nhớ năm đó, ta nghèo thành cái dạng gì. Nói sống qua tới cũng liền sống qua tới. Ta là ngại bần yêu giàu người sao? Lý Ái Quân giơ cái chén tay đều đang run rẩy. Chúng ta lúc đó, cứ việc cuối cùng quản khó. Thế nhưng là vậy sẽ ta trụ cái quải trường. Bày cái phá sạp hàng, một năm 365 ngày, trong gió trong mưa, chưa đặt xuống qua gánh a, chẳng phải vì cái kia một khối tiền hai khối tiền mà. Ngươi nói, ta chịu thua qua không có, không có, chưa thấp quá mức, đương nhiên, ta cũng phải cảm tạ ngươi, đến lấy gặp ngươi, bằng không, ta đều không biết được đời này có thể hay không ra mặt đâu. Nói không chính xác hiện tại ta còn được tiếp tục đi theo lão thiên gia so tài làm đâu. Nghèo cũng chia rất nhiều loại. Có là hiện tại nghèo. Có là một mực nghèo. Đều là bao nhiêu năm chuyện xưa sửa xưa xưa. Nói những thứ vô dụng kia đồ chơi làm gì. Lý Hòa cho hắn cái chén không đổ đầy rượu. Vì lẽ đó a, Thu Hồng tìm tiểu tử này. Ta không nói cái khác. Có ta một nửa cắn răng sức lực, ta cũng không thể không mang đồng ý. Tiểu tử này a, sẽ họa, vẽ, hai bức tranh thế nào? hoàn toàn là cái mơ tưởng xa vời mặt hàng. Ta liền nhìn không lên. Lý Ái Quân càng nói càng tức. Cái chén uống rượu xong, lại rót cho mình một ly, cũng không cùng Lý Hòa chạm cốc tử. Vi vu một cái, lại cho tràn vào bụng. Chậm rãi điểm, đều đi qua thời gian dài như vậy, ngươi còn có cái gì tốt khí? Lý Hòa nghĩ kế nói, ngươi nếu là thật tức không nhịn nổi, đem tiểu tử này địa chỉ tìm một cái, ta thay ngươi giáo huấn hắn, không cần đến ngươi, chính ta sẽ xử lý. Lý Ái Quân đỏ hồng mắt nói, trước hướng ngươi xin phép nghỉ, ta tháng sau đi nước Mỹ, ngươi cũng không thể làm loạn. Lý Hòa trong lòng giật mình, Lý Ái Quân lắc lắc đầu nói, ta chỉ ở chiến tranh lên giết qua người, thật đến bây giờ, ta cũng sẽ không phạm thằng ngốc kia, chính là khí không phục, tự mình đi nhìn xem, Thu Hồng nếu là có hối hận, ta liền cho tiếp trở về, chẳng những ta không yên lòng, cha mẹ ta cũng không yên lòng. Lý Hòa gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nếu là cần hỗ trợ ngươi liền nói một tiếng, Giang Bảo Kiện tên kia ngươi thấy qua đi, tại nước Mỹ, không cần gọi điện thoại cho ta, ngươi trực tiếp đánh hắn điện thoại là được, đợi lát nữa dãy số cho ngươi. Tại nước Mỹ làm việc, chủ yếu vẫn là dựa vào Ivanov, nhưng là Ivanov tiếng Anh quả thực là một điểm tiến bộ không có. Lý Hòa cùng hắn nói chuyện còn muốn dựa vào Giang Bảo Kiện hoặc là Bafula truyền lời. Không cần ngươi quan tâm, ta tại nước Mỹ cũng có mấy cái bằng hữu, có thể đến giúp ta. Lại nói ta lại không phải đi chém chém giết giết, có thể có cái gì phải giúp một tay, liền mang cái thư ký cùng phiên dịch là được. Lý Ái Quân cho Lý Hòa kẹp cái gà khối nói, nếm thử cái này gà mái hương vị thế nào. Ngươi điện thoại vừa đến, tẩu tử ngươi ngay tại nồi đất bên trong nướng lấy, mùi vị không tệ. Lý Hòa không nhịn được cái này một hồi, Lý Ái Quân trái một chén lại một chén, trong bụng đã lấp 5 bình bia. Kỳ thật đã ăn không vô bao nhiêu thứ, thích liền ăn nhiều. Lý Ái Quân lão bà ôm nhỏ nhất hài tử tới, có thể đưa vườn chè. Lý Hòa trêu đùa lấy tiểu hài tử nói, sẽ hô thúc thúc không? Tiểu hài tử đầu nhất chuyển, không để ý hắn, chờ sang năm liền để mẹ nàng ba cái về nhà. Trong nhà dạy học điều kiện dù sao muốn tốt hơn nhiều. Lý Ái Quân trên mặt tràn đầy ý cười. Vậy cũng được, Lý Hòa cười nói, tẩu tử, ngươi không ăn một điểm. Lý Ái Quân lão bà cười nói, các ngươi ăn, đứa nhỏ này tinh nghịch đây, vừa tỉnh ngủ. Ta trước tiên cần phải dỗ dành, hai ta uống. Lý Ái Quân tiếp tục nâng chén, cho là ta sợ ngươi đâu. Lý Hòa càng uống càng là có cảm giác. Hai người một mực uống đến 9 giờ tối. Đồng Hạo cùng Tề Hoa đã ở trên ghế salon treo lên chợp mắt. Khách sạn an bài xong chưa? Lý Hòa đá đá Tề Hoa. Đã tốt, Tề Hoa cuống quýt đứng người lên. Ban đêm ngủ ở chỗ này cũng không phải chưa địa phương. Lý Ái Quân lôi kéo Lý Hòa không cho đi. Huynh đệ ta hai ngủ chung, hảo hảo làm nhảm tán gẫu, nói với ngươi càng nhiều tâm càng an tâm. Lý Hòa lườm hắn một cái, ngươi cái kia tiếng lẩm bẩm, ta có thể chịu không nổi. Ngủ ngon a ngươi. Lý Ái Quân nói, ngươi chưa mai lại đến. Tạm biệt, ngươi làm việc của ngươi đi. Ta ngày mai còn có địa phương muốn đi đâu. Lý Hòa không để ý Lý Ái Quân giữ lại, mang theo Tề Hoa cùng Đồng Hạo rời đi. Đến dừng chân khách sạn, Lý Hòa không có trực tiếp đi ngủ, còn tại ngâm nhà tắm hơi. Quay đầu hỏi Tề Hoa, nhà ta là tứ gần nhất có điện thoại không có? Không có, Tề Hoa lắc đầu, ngày mai giúp ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nhìn nàng đến cùng đang làm gì. Lý Hòa bắt đầu là lão tứ hôn sự quan tâm, lại không lấy chồng liền thật là lớn tuổi thẳng nữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.